Kỳ thật là Lôi La trưởng lão nghĩ, có thể từ trước khi xuất hiện đại kiếp nạn, liền cung cấp cơ hội để bảo toàn nguyên khí cho phe phi thăng tu sĩ. Nghe thế vậy, tu sĩ họ Văn cũng thong dong mở miệng. Theo ý của tiền bối, chẳng lẽ là Lôi La trưởng lão có biện pháp để cho chúng ta rời đi Thiên Uyên Thành, tránh đi đại chiến lần này? Một đội tử vẫn cung trang thành sắc, phía trước có màn che, trong lòng vui vẻ hỏi. Dị tộc công thành, quan hệ đến sự sinh tồn tử vong của nhân tộc. Chúng ta cùng các tu sĩ khác lại có mâu thuẫn. Nếu cộng đồng kháng địch đánh dị tộc thì không sao, nhưng dám một mình rời đi Thiên Uyên Thành, trốn tránh kháng địch thì không cần bọn họ tìm tới các ngươi, mà ta sẽ tự mình ra tay. Hàn quang trong hai mắt Triệu Vô Quy chợt lóe, âm trầm nói. Trong đại sảnh, mọi người nghe được lời này, sắc mặt đại biến, đồng thời có chút kinh nghi bất định. Các tiền bối kia rốt cuộc có dụng ý ra sao? Cung trang nữ tử chần chờ một chút, rồi truy vấn một câu. Chư vị đạo hữu không nên hiểu nhầm. Ý của Lôi La trưởng lão là kháng định, chỉ trách tự nhiên là không thể từ chối. Nhưng là tất cả không hy vọng sau kiếp nạn này mà tu sĩ phi thăng bị chết hết, cho nên mới cùng ta thương lượng qua, cứ cùng nghĩ ra một biện pháp có thể bảo toàn bộ phận nguyên khí. Nhưng biện pháp này tính nguy hiểm vẫn rất cao, lúc này mới phái ta tới đây, bảo cho chư vị đạo hữu biết một phần, cho chư vị đạo hữu tự lựa chọn tự do, tự mình quyết định có tham gia kế hoạch hay không. Nghe thấy vậy, tu sĩ họ Văn cười nói. Mọi người xôn xao một trận, đa số đều quay sang nhìn nhau. Đầu tiên Hàn Lập nhíu chặt lông mày, hai mắt híp lên. Rốt cuộc có cái gì mà chúng ta phải lựa chọn? Hai vị tiền bối xin cứ nói thẳng đi. Một người chậm rãi hỏi. Rất đơn giản, thời gian sắp tới, Lôi La trưởng lão sẽ tuyên bố một ít nhiệm vụ. Nhiệm vụ này có tính nguy hiểm rất lớn, bản thổ tu sĩ hơn phân nửa sẽ không chịu nhận. Nhưng là nếu chưa bị đạo hữu nhận và hoàn thành nhiệm vụ, cũng coi như lập công lớn, là có thể danh chính ngôn thuận rời thành. Nếu là đại chiến không bùng nổ, mọi người còn có thể phản hồi Thiên Uyên Thành. Còn nếu là thực bùng nổ đại chiến, người thấy tu vi không đủ có thể ẩn nấp cho đến hết đại chiến, cũng coi như bảo toàn nguyên khí cho nhóm tu sĩ phi thăng. Theo như chúng ta tính toán, có thể có đến hơn một nửa số người chấp hành nhiệm vụ mà ngã xuống. Nhận hay không nhận, toàn bộ là quyết định của các ngươi. Dù sao chuyện dị tộc công thành còn có thể xảy ra hay không vẫn chưa rõ, mà chấp hành nhiệm vụ này thì tỷ lệ bỏ mạng rất lớn. Nhưng nếu không mạo hiểm phiêu lưu mà đã nghĩ tới việc rời đi Thiên Uyên Thành, thì đó là việc mơ mộng hão huyền. Triệu Vô Quy cười lạnh nói. Nghe xong hai người Triệu Vô Quy nói, chúng tu sĩ trong sảnh hít sâu một hơi, thần sắc trên mặt cũng khác nhau. Một nửa khả năng rời rụng, nhiệm vụ này cũng quá là hung hiểm, mà ở lại Thiên Uyên Thành cũng bất quá, chỉ có 6 thành là có thể nghênh đón dị tộc xâm lấn. Nếu chỉ là một dị tộc công thành, không ít người vẫn tin rằng sẽ vượt qua kiếp nạn này. Nếu mà như vậy, việc tiếp nhận nhiệm vụ lần này tự hồ nguy hiểm lại càng lớn hơn. Đương nhiên, sự việc này liên quan đến mạng sống, hiển nhiên không thể đơn giản tính toán như vậy, cho nên mọi người đều có các tính toán cân nhắc kỹ càng. Nhất thời trong đại sảnh lại yên tĩnh không một tiếng động. Chư vị đạo hữu, không cần lập tức đưa ra quyết định. Những nhiệm vụ này sẽ được tuyên bố trong nhiều năm. Hơn nữa còn có quyết định, chỉ cần vừa tiếp nhận nhiệm vụ thì lập tức sẽ chuyển giao chức vụ đang nắm giữ. Cho nên các đạo hữu cũng không cần lo lắng. Tu sĩ họ Văn cuối cùng lại bổ sung thêm vài câu. Nghe tiền bối nói như vậy, cho dù ta có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà việc diệt trần đan giải quyết như thế nào? Nếu không có diệt trần đan, cho dù bọn tại hạ hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ rơi rụng dưới lượng sát thiên kiếp. Hàn Lập bắt đầu mở miệng. Nguyên lai là hạng hiền chất, điều này không cần lo lắng. Cho các người chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm này, đó chính là hành động đánh cược. Hiển nhiên, trước khi bọn người xuất phát sẽ phát đủ số diệt trần đan, nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi. Linh đan này cũng sẽ bị thiết hạ cấm chế, trừ phi các người thật sự có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Nếu không, diệt trần đan tự động hủy đi. Ngoài ra chư vị đừng có ý niệm vọng tưởng trong đầu là trên đường vứt bỏ nhiệm vụ mà bỏ trốn. Nếu không, hậu quả như thế nào, chính các ngươi cũng rất rõ. Triệu Vô Quy nhàn nhạt tiếp lời. Thì ra là như vậy, đa tạ tiền bối đã giải thích cho. Hàn Lập gật đầu rồi thản nhiên ngồi xuống. Trong sảnh, mọi người nghe được lời nói của Triệu Vô Quy, trên mặt không chút gì sắc, nhưng trong lòng không hẹn mà cùng cười khổ. Trong lòng mấy người kia đang ấp ủ ý tưởng này, tự nhiên đã hoàn toàn tan biến. Những gì nên nói, hai người chúng ta đều nói cho chư vị hay. Nhiệm vụ lần thứ nhất sẽ bắt đầu ở nửa tháng sau. Nếu thật muốn nhận lấy những nhiệm vụ này, tốt nhất hãy sớm chuẩn bị. Mặc dù nhiệm vụ là do Lôi La trưởng lão cố ý bố trí cho các ngươi, nhưng nếu là thật sự có những tu sĩ khác tiếp nhận thì cũng không thể từ chối. Tốt lắm, tu hồi đến để kết thúc. Mọi người hãy trở về tự cân nhắc lợi hại đi. Cuối cùng tu sĩ họ Vang cười nhẹ, dặn dò một câu, rồi tuyên bố kết thúc tụ hội. Lập tức, hắn và Triệu Vô Quy đứng dậy, dẫn đầu bước đi trước ra đài sảnh. Trong sảnh mọi người yên tĩnh trong chốc lát, sau cũng lục tục có người đi ra ngoài. Đại đa số đều cau mày, bộ dạng đầy tâm tư suy nghĩ. Hàn Lập thì vẫn chưa vội vàng đi ra, mà là lặng lặng ngồi trên ghế, như đang suy nghĩ cân nhắc một điều gì. Một lát sau, trong sảnh chỉ còn vài người. Thế nào? Hàn huynh đối với mấy nhiệm vụ này có chút động tâm sao? Cách đó không xa, một người đi tới, mỉm cười nói với Hàn Lập. Hàn Lập thần sắc vừa động, thấy có người tới, cũng mỉm cười trả lời. Nguyên lai là Huyên tiên tử. Tại hạ đúng là có chút ý định. Các tiền bối an bài lựa chọn kế này, thực chất cũng coi như một loại kế sách thoát thân, chỉ là hơi chút nguy hiểm thôi. Không ngờ, người này chính là nữ tu Vận Thanh Sắc Cung Trang, tu vi đã đến hóa thần trung kỳ. Trước kia Hàn Lập từng gặp qua nàng mấy lần trong tụ hội, cùng nói qua mấy câu, cũng là xem như người quen biết. Nghe nói trước đó không lâu, trong lúc tuần tra, Hàn huynh một mình một thân bắt giữ một gã lục ảnh. E rằng thần thông Hàn huynh có thể so với tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Đạo hữu nếu đồng ý tiếp nhận những nhiệm vụ này, thì chắc khả năng hoàn thành nhiệm vụ so với các đồng đạo khác lớn hơn rất nhiều. Nếu được, ta và người liên thủ, như thế nào? Nữ tử họ Huyên thản nhiên cười nói. Tuy rằng khuôn mặt nàng được che bởi tấm lụa mỏng, nhưng vẫn không thể che được làn da cùng ánh mắt tuyệt đẹp. Hiển nhiên, đây là một tuyệt đại gia nhân tự sắc hơn người. Hàn Lập nghe được lời này đầu tiên là có chút bất ngờ, nhưng rồi khi nhìn khuôn mặt nàng trong chốc lát, sau đó mới chậm rãi lắc đầu. Đạo hữu thật sự quá lời rồi. Tại hạ chẳng qua vừa mới tiến gia lên cảnh giới trung kỳ chưa được bao lâu, sao có thể so sánh cùng tiên tử. Còn về việc sẽ đồng ý nhận hay không nhận nhiệm vụ, Hàn mộ chưa thật sự chuẩn bị tốt. Hiện tại nếu đưa ra ngay quyết định thì có chút quá sớm. Hàn Lập nói đầy khách khí, nhưng lộ ra ẩn ý từ chối nhã nhặn. Huyền nữ tử nghe như vậy thì trong mắt hiện ra vẻ thất vọng, nhưng không có ý định tiếp tục nói về vấn đề đó. Sau đó nữ tử cùng Hàn Lập hàn huyên đôi câu rồi cáo từ rời đi trước. Sau khi bóng dáng nữ tử biến mất sau cánh cửa, ánh mắt Hàn Lập mới thu lại, âm thầm suy nghĩ. Tuy rằng nữ tử này tu vi không kém, là tu luyện một loại thần thông tên là Tam Thiên Thúy, nghe nói lợi hại phi thường, nhưng nàng luôn luôn làm việc một mình, hơn nữa trên người mang trọng bạo, không muốn để cho người ngoài biết, nên cho dù là tiếp nhận nhiệm vụ này, hắn cũng căn bản sẽ không nghĩ đến việc liên thủ. Huống hồ trước mắt Hàn Lập còn một chuyện trọng yếu, cho dù ngày mai việc bùng nổ dị tộc công thành, hắn cũng không cách nào rời đi. Hắn vẫn cho hơn vạn con phệ kim trùng ăn nghê thương thảo. Rốt cuộc ở một năm trước đã đủ điều kiện để chuyển hóa sang thể trưởng thành hết thảy. Tất cả đã được hắn dùng bí thuật, được gọi từ Thiên Lang Thánh Nữ, tế luyện thúc dục một lượt. Ngắn thì mấy tháng sau, lâu là vài năm, loại linh trùng này mới chuyển hóa hoàn toàn sang thể trưởng thành. Làm sao hắn có thể dễ dàng bỏ đi trong lúc này, gây ra việc gián đoạn tiến hóa, khiến loại linh trùng này tiến dài thất bại. Hàn Lập trong lòng có chút lo lắng, khẽ thở dài một hơi, cuối cùng đứng dậy rời khỏi nơi này. Một đạo cầu vồng thanh sắc bùng lên, hướng về phía nội thành bay đi. Được tọa đàm hơn 10 ngày sau ở Thiên Quảng Điện, hắn không muốn bỏ qua cơ hội này. Trở lại thạch tháp, vừa từ trên không hạ xuống, Hàn Lập lập tức tiến vào tịnh thất, mở ra cấm chế, khoanh chân ngồi tại một chiếc bồ đoàn trong tịnh thất. Hắn khẽ lật bàn tay, trong tay hiện ra một bình ngọc màu vàng. Từ trong bình đổ ra một viên đan hoàng màu xanh, rồi lập tức bỏ vào trong miệng. Nhất thời một tầng nhàn nhạt thanh quang hiện ra ở trên người. Hàn Lập trong mắt tinh quang chợt lóe, đem song chưởng vươn ra, 10 ngón mở đều rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một tiếng phốc vang nhỏ, chỗ đỉnh đầu Hàn Lập linh quang chợt lóe, một nguyên anh cao hai tấc xuất hiện. Nguyên anh chân đạp tiểu định, quanh thân có hơn 10 tiểu phi kiếm nhỏ như kim khâu, đủ các màu sắc bay múa chung quanh, thoạt nhìn khí thế phi phàm. Nguyên Anh này cúi đầu nhìn thân thể bên dưới, nó vươn hai bàn tay, hai mắt sáng lên, khóe miệng cười khẽ. Miệng hé ra, một hỏa cầu bạch sắc được phun ra, hỏa cầu chợt lóe rồi bay về phía một bàn tay. Nhất thời phanh một tiếng nổ to, ngọn lửa ngân sắc lập lòe, đem bàn tay bên trong bao phủ trong đó. Một màn quỷ dị xuất hiện, nguyên bộ nhìn như bình thường, nhưng mặt ngoài bàn tay đột nhiên chợt lóe hắc mang. Đồng thời trên năm ngón tay hiện ra xương trắng, trên đầu ngón tay đều có một cái đầu lâu trông rất sống động. Đầu lâu vặn vẹo trong hỏa diệm ngân sắc, dường như tất cả đều sống lại, đều hiện ra nét mặt bất đồng. Có con trông như thư sướng cực kỳ, có con lại dường như thống khổ không chịu được, ngoài ra còn có một bộ dạng ngơ ngác đờ đẫn. Nhưng vô luận loại bộ dáng nào, các đầu lâu này trong ngân diệm lúc lớn lúc nhỏ biến ảo không ngừng, mà càng thêm không thể tưởng được chính là bàn tay Hàn Lập, nó cùng theo đó mà biến hóa hô ứng to nhỏ không ngừng, hơn nữa da thịt dần dần trở nên trong suốt, dường như không còn phải là thân thể huyết nhục mà là một loại mỹ ngọc. Nguyên Anh khẽ nghiêng đầu, miệng lại hé ra, lại phun ra một đoàn hỏa cầu tới lòng bàn tay còn lại. Ngân quang đại phóng, ngọn lửa yêu dị đem bàn tay này bao vây trong đó. Nhưng làm cho người ta khó có thể tin, chính là bàn tay này trong ngân diệm không có giống bàn tay kia trở nên trong suốt, mà lại trở nên tối đen như mực. Một lát sau, trong lòng bàn tay cùng mu bàn tay, đồng thời hiện ra đồ án một tòa núi nhỏ, mặt ngoài chấp động hơi mang thần bí lúc tối lúc sáng. Ngay tại hai bàn tay đều hiện ra cảnh tượng thần kỳ, thì cũng là lúc hỏa diệm ngân sắc ngừng lại. Nguyên Anh vốn trên đỉnh đầu Hàn Lập cuối cùng lại biến mất không thấy. Cơ hồ cùng lúc đó, thành quang quanh thân thể Hàn Lập bỗng nhiên biến đổi thành kim quang nhàn nhạt. Sau lưng cũng hiện ra một đạo kim sắc hư ảnh. Bóng dáng này mơ hồ dị thường, đồng thời có được ba chiếc đầu, sáu cánh tay. Trên cổ tay cùng hai gò má trần tru của Hàn Lập hiện ra từng ký hiệu kim sắc hình vuông. Chúng chuyển động trên da thịt Hàn Lập tới lui không ngừng. Từ xa nhìn lại, dường như kết thành từng phiến kim sắc lân phiến. Cả người Hàn Lập phủ trong kim quang, giống như thần Phật, thần bí vạn phần. Hơn 10 ngày sau, Hàn Lập thần sắc bình tĩnh từ trong mật thất bế quan đi ra. Hắn tham gia vào đợt giảng đạo trên Thiên Quảng Điện liên tục 3 ngày 3 đêm. Lúc sau, khi cảm thấy hài lòng mới rời khỏi Thiên Uyên Thành, quay trở về đồng phủ của mình. Ngay khi Hàn Lập trở lại đồng phủ mới được một tháng, trưởng thành lão hội quả nhiên tuyên bố đợt nhiệm vụ nguy hiểm vô cùng, nhưng công cũng rất lớn. Những nhiệm vụ lần này phần lớn là có liên quan đến dị tộc, nhưng những người được yêu cầu đều là tu sĩ hóa thần. Nhất thời trong thành trở nên náo động một phen. Bởi vì nhiệm vụ lần này thật sự quá nguy hiểm, khiến số người đến nhận rất ít, mà ngay tại lúc này, chợt có vài tên khách không mời mà đến xuất hiện tại linh địa của Hàn Lập. Trong đồng phủ, những người này cùng hắn mật đàm ước chừng hơn nửa ngày sau mới rời đi, chỉ để lại Hàn Lập sắc mặt âm tình bất định, ở trong mật thất cân nhắc. Mấy ngày sau, rốt cuộc trong lòng đã có quyết định. 4 tháng sau, về kim trùng hơn phân nửa đã thành thục, 6-7 ngàn linh trùng rốt cuộc trở thành thể trưởng thành chân chính. Hàn Lập thu lại linh trùng cùng mọi thứ trong đồng phủ, rồi lại tiếp nhận một nhiệm vụ thần bí ở nơi bí mật trong Thiên Uyên Thành, sau đó liền biến mất khỏi thành. Sau đó không lâu, Hàn Lập trở lại tiểu đội, cũng nhận được mệnh lệnh cấp trên, thay đổi một hóa thần kỳ tu sĩ khác đảm nhiệm làm đội trưởng. Cũng như Hàn Lập, lần này đột nhiên các tu sĩ khác cũng biến mất một cách thần bí. Trong số bọn họ không chỉ có tu sĩ phi thăng, cũng có tán tu bình thường, cũng có một ít đệ tử thế gia thần bí. Mà những người này đều chung đặc điểm, đều là tu sĩ hóa thần. Hơn nữa, còn là những người nổi danh trong nhóm tu sĩ hóa thần. Trong rừng cây đỏ rực đầy quái thú vặn vẹo, có 5 người nam nữ trẻ tuổi, ở trong một chỗ bí ẩn, mỗi người đều đứng cách xa nhau mấy trượng, không hề lên tiếng. Một nam tử khoảng 30 mấy tuổi, thân mang cẩm bào, hai hàng lông mày trắng như tuyết, mắt như thiểm điện. Một thiếu phụ áo đen, dáng người thon dài, lông mày kẻ đen, khuôn mặt đầy sát khí. Một nam tử chừng 27-28, cạnh miệng có một nốt ruồi đỏ, anh tuấn ôn nhã, vẻ mặt mỉm cười. Một nữ tử áo bào trắng, bộ dạng khoảng 16-17, khuôn mặt xinh đẹp, có chút trẻ con. Và cuối cùng là một nam tử chừng 23-24, mặc thanh bào, mặt nam tử này không chút thay đổi. Đây rõ ràng là Hàn Lập vừa mới rời đi Thiên Uyên Thành. Hàn Lập thoạt nhìn qua năm người trẻ tuổi này, tu vi của bọn họ cũng đều là ngoài hóa thần kỳ. Hơn nữa ngoài Hàn Lập thì nữ tử mặc áo bào trắng nhỏ tuổi cũng đã là trung kỳ. Còn lại ba người còn lại đều là hóa thần hậu kỳ đại thành. Chẳng qua trong đó có thiếu phụ áo đen kia, đúng là nữ tử của Hắc Phượng tộc mà Hàn Lập đã đụng độ tại Thú Triều. Nàng ta khuôn mặt lạnh lùng nhìn về Hàn Lập, tuy rằng không nói lời nào nhưng trong mắt ánh lên vẻ kinh nghi. Thật không nghĩ đến nhân tộc lần này phái ra ba gã tu sĩ, trong đó hai gã lại là chỉ có tu vi trung kỳ. Chẳng lẽ quý tộc lại không coi trọng lần hành động này? Hai mắt nam tử khoác cẩm bào băng lạnh, lời nói lạnh lùng. Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng lại ong ong vang lên trong tai mọi người. Nghe được lời nam tử bạch mi, vị nam tử có nốt ruồi đỏ lại khẽ nhướng lông mày, vẻ tươi cười trên mặt thu liễm vài phần. Hàn Lập lại cúi đầu vuốt qua một bạch sắc ngọc vàng. Về phần nữ tử áo bào trắng, còn mắt đèn nhánh chỉ đảo qua một vòng, cười cười mà thôi. Ba người còn lại cũng không có ai lên tiếng. Thấy biểu hiện của ba người Hàn Lập như vậy, nam tử bạch mi trong lòng giận dữ, trên mặt lóe ra vẻ tàn khốc, định nói điều gì, nhưng thiếu phụ đứng bên cạnh lại bỗng mở miệng. Việc này có thể quan hệ đến Thiên Uyên Thành, thậm chí quan hệ đến an nguy hai tộc. Ta nghĩ nếu không thành tâm hợp tác, thì đừng nói đến chuyện hoàn thành nhiệm vụ, mà có chấp hành nhiệm vụ hay không, đều là hai chuyện khác nhau. Chớ quên, chỉ là việc đi sẽ tiêu phí nửa năm. Quý tộc nếu phái ba vị đạo hữu tới, thì chắc cả ba vị đều là người phi phàm. Vốn dĩ về sau sẽ phải đồng hành một đoạn thời gian. Ta nghĩ rằng mọi người nên giới thiệu về mình một chút. Ta đến từ Hắc Phượng tộc, vị này đến từ Huyền Ưng tộc. Thiếu phụ này tỏ ra bộ dạng không kiêu ngạo, không xiêm nịnh. Nam tử mang nốt ruồi đỏ nghe lời này, con mắt khẽ động, nhẹ giọng mở miệng cười. Tại hạ Lũng Đông, thấy tiền tử có một thân cực hỏa chi lực, nói vậy chắc đã đem bản mạng chi diệm của Hắc Phượng tộc tu luyện tới cảnh giới cực cao. Các hạ là người của Lũng gia? Thiếu phụ vừa nghe danh tính của nam tử, sắc mặt khẽ biến. Không nghĩ tới tiền tử cũng biết Lũng gia ta. Nam tử mang nốt ruồi đỏ hé cười, để lộ ra một bộ răng trắng như tuyết. Ta là Diệp Dĩnh. Thiếu nữ áo trắng cười nói, thành âm thanh thúy như một loài chim hoàng oanh. Hàn Lập. Hàn Lập thản nhiên nói ra hai chữ rồi thôi. Hàn Lập, thật sự là ngươi. Trách không được ngày đó, các hạ lại có dị bảo như Diệt Tiên Châu trong tay. Ngươi quả nhiên nguyên bản các hạ chính là cao giai tu sĩ. Nói như vậy, ngươi tu luyện công pháp là pháp thể song tu. Tiểu Hồng nhìn về phía Hàn Lập, thanh âm lạnh lùng. Vừa nghe nói đến pháp thể song tu, nam tử Lũng gia cùng nam tử Bạch Mi lắp bắp kinh hãi, còn thiếu nữ áo trắng cùng theo đó mà ngẩn ra. Người nói pháp thể song tu, cứ cho là vậy đi. Nhiều năm không gặp, đại nhi hiện giờ thế nào? Hàn Lập mặt không biến sắc, chỉ là nhàn nhạt hỏi lại một câu. Năm đó, đại nhi theo ta đi, mới là cử chỉ sang suốt. Hiện giờ nàng đã sớm ngừng kết kim đan. Việc đuổi kịp ta và ngươi cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nghe được cái tên Đại Nhi, thiếu phụ trầm ngâm một lát, rồi mới lạnh lùng trả lời. Thật sao? Nếu không có việc gì thì Hàn mộ an tâm. Hàn Lập khẽ thở dài một tiếng. Thế nào? Tiểu tỷ tỷ nhận biết được Hàn huynh sao? Thiếu nữ Diệp Dĩnh ánh mắt đảo qua hai người, cười hì hì hỏi một câu. Nhận ra? Coi như là người quen biết cũ đi. Thiếu phụ cười lạnh một tiếng. Lúc này, nam tử Huyết Chí cùng hướng bên này nhìn thoáng qua, xem xét Hàn Lập cùng Tiểu Hồng, ánh mắt cùng thoáng nhìn thiếu nữ, liền lập tức rời khỏi. Trong mắt người này hiện ra một tia tham lam, nhưng không có bất luận kẻ nào phát hiện ra. Nơi này tuy rằng còn chưa phải chỗ sâu trong man hoang, nhưng mọi người đã có thể hội hợp ở đây thì cũng chứng tỏ các vị đạo hữu có thần thông không kém. Nhưng lộ trình lúc này cũng không giống như lúc trước. Nếu năm người không liên thủ, chỉ sợ rất khó bình yên đi tới Hắc Diệp Sâm Lâm. Dọc con đường này gặp nhiều nguy hiểm, so với lúc trước thì đáng sợ gấp mấy lần. Khẽ ngẫm nghĩ một chút, Tiểu Hồng lên tiếng cảnh báo. Vừa nghe mấy chữ Hắc Diệp Sâm Lâm, bốn người còn lại thần sắc biến đổi, đều có chút rung động. Nhiệm vụ lần này, thực chất là trên đường đi, trừ bớt bỏ người của Mộng Linh tộc, thu hồi tin tình báo do những người nằm vùng của chúng ta từ trước cung cấp, dường như cũng không có khó khăn. Thiếu nữ cười nói. Cái này cũng khó nói, còn phải xem vận khí chúng ta. Nếu tất cả đều thuận lợi, có lẽ so các nhiệm vụ khác còn dễ dàng hơn. Nhưng nếu bị Mộc Linh tộc phát hiện, thì rất dễ cả nhóm bị tiêu diệt. Nhưng nhiệm vụ này thực chất đối với hai tộc đều rất quan trọng, cần phải mạo hiểm một chút. Nam tử mang đốt rủi đỏ lại thở dài, lẩm bẩm nói. Một khi đã trọng yếu như vậy, việc gì phải phái mấy người hóa thần kỳ chúng ta đến đây? Không bằng trực tiếp kêu một tu sĩ luyện hư kỳ đi, có phải ổn hơn hay không? Nam tử Bạch Mi nhíu mày, có chút hoài nghi. À, nghe các hạ hỏi như vậy, xem ra người phụ trách hành động lần này của quý tộc hẳn là chính là Hồng Tiên Tử rồi. Nam tử họ Lũng Đông không trực tiếp trả lời yêu cầu, ngược lại dùng từ tiếu phi tiếu biểu tình, nhìn về phía thiếu phụ áo đen. Lũng huynh nếu biết việc này, xem ra bên phía nhân tộc cũng có thể là do các hạ dẫn đầu đi. Thiếu phụ không chút ngạc nhiên mà bình tĩnh nói. Chính xác, tại hạ đúng là có biết nhiều hơn một vài thứ. Lũng Đông khóe miệng, cũng run run, cũng không có phủ nhận việc này. Thiếu nữ họ Diệp nghe được lời này, khóe miệng khẽ nhếch, dường như lập tức nhớ ra điều gì, lại quay đầu nhìn Hàng Lập liếc mắt một cái. Hàng Lập không chút đổi sắc, dường như căn bản không nghe được nam tử mang nốt ruồi đỏ cùng thiếu phụ đối thoại với nhau. Điều này làm cho thiếu nữ họ Diệp lộ ra vẻ bất ngờ. Phải mấy người hóa thần kỳ chúng ta đi là bởi vì Mộng Linh tộc trong Hắc Thạch Sâm Lâm có bố trí thiên mộc mộng la bao phủ. Nếu có tồn tại trên hóa thần tiến vào, lập tức sẽ bị lộ tung tích. Tiểu Hồng quay đầu hướng nam tử Bạch Mi giải thích. Thì ra là như vậy. Chẳng qua, Lũng đạo hữu thì không sao. Nhưng hai người này chỉ là tu vi hóa thần trung kỳ, có chút hơi kém. Nam tử Bạch Mi gật đầu, hai mắt lại bỗng nhiên híp lại nhìn hai người Hàng Lập và Diệp Diệm, không khách khi nói. Lý huynh cứ việc yên tâm, các trưởng lão đã phái Hàng đạo hữu và Diệp cô nương cùng nhau tại đây. Tất nhiên, đối với hai người bọn họ cực kỳ yên tâm, sẽ không để cho nhị vị thất vọng. Điều này tại hạ có thể đứng ra đảm bảo. Lũng Đông cười lên ha ha. Một khi đạo hữu đã cam đoan như vậy, nếu bọn họ trong hành trình mà làm liên lụy đến người khác, thì đừng trách tại hạ thấy chết mà không cứu. Nam tử Bạch Mi âm trầm nói. Các hạ cùng lắm so với ta chỉ cao hơn một tầng cảnh giới mà thôi. Vậy mà cứ tưởng mình là tu sĩ luyện hư. Gặp phải nam tử Bạch Mi nhiều lần khinh miệt, rốt cuộc làm cho khuôn mặt thiếu nữ áo trắng trầm xuống. Tu vi tới hiện nay, cảnh giới kém một tầng, thần thông cũng không phải chỉ kém một điểm mà thôi. Nam tử Bạch Mi cười lạnh một tiếng, ngạo nghệ trả lời. Thiếu nữ áo trắng trong lòng giận dữ, còn muốn nói tiếp thì Hàng Lập lúc này ngắt lời. Nếu Lũng đạo hữu cùng Hồng Thiên Tử đối với nhiệm vụ lần này biết rõ, thì không bằng trước tiên giới thiệu cho chúng ta một chút đi. Thời điểm Hoàng Mộ tiếp nhận nhiệm vụ thì chỉ biết đại khái, cũng không nghĩ đến việc sẽ cần nhiều người liên thủ. Nếu biết sớm điều này, tại hạ nhắm chắc 8-9-10 phần là sẽ không tiếp nhận nhiệm vụ này. Hàng Lập mặt không chút thay đổi mà nói, nhưng trong lòng thật sự cảm thấy không vui. Ở trong Thiên Nguyên Thành biết được nhiệm vụ này, yêu cầu cần có nhiều người nhận. Hắn đã cảm thấy việc này không đơn giản. Ngay lúc đó trong lòng thật sự có vài phần muốn rút lui. Nhưng lại được cấp trên báo cho biết nhiệm vụ lần này rất trọng đại. Nếu tiếp nhận nhiệm vụ này thì một khi rời khỏi liền được giải thoát khỏi những nhiệm vụ khác. Nếu không sẽ phải ở lại 10 năm không được rời khỏi Thiên Uyên Thành. Mà hắn còn có nhiều chuyện quan trọng khác. Cả 10 năm không được rời đi Thiên Uyên Thành, hắn sẽ không thể nào kiên trì đến như vậy. Kết quả hắn đã mất đến 1 tháng để chờ đến lượt tụ hội này. Nhưng những người hắn nhìn thấy là không phải phi thăng tu sĩ, mà là tu sĩ bản địa cùng yêu tộc. Trong lòng cũng chỉ có thể cười khổ không thôi. Xem ra, nhiệm vụ này đã phức tạp lại quá nguy hiểm, tự hồ còn muốn vượt xa những dự đoán trước kia. Đám người Triệu Vô Quy không phải nói, nhiệm vụ này chỉ do phi thăng tu sĩ bọn họ nhận hay sao? Chẳng lẽ là nhận sai nhiệm vụ một cách ngoài ý muốn? Trước khi xuất phát, thực sự hắn cũng được phân phát đủ số diệt trần đan. Bên trên cũng đồng ý sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn có thể rời khỏi Thiên Uyên Thành. Điều này hoàn toàn giống với những gì mấy người Triệu Vô Quy nói. Hàng Lập đối với việc này, tự nhiên trong lòng có chút kinh nghi. Những gì liên quan đến nhiệm vụ cụ thể? Ở trên đường, tại hạ sẽ cùng bàn tỉ mỉ với Hàng Huynh và Diệp Cô Nương. Thời gian thực hiện nhiệm vụ lần này cũng không quá dư dả. Chúng ta cứ đi ra trước rồi nói sau. Lượng Đông mỉm cười lại nói như vậy. Lũng huynh nói rất đúng, thời gian của chúng ta có hơi ít. Trước khi hành động cần chuẩn bị thật tốt, ta cũng có thể ở trên đường cùng bố một số tư liệu có liên quan. Tiểu Hồng cũng đồng ý nói. Nam tử Bạch Mi cùng Diệp Dĩnh hai người nghe xong lời này, không có ý phản đối. Hàn Lập trầm ngâm một chút, cũng chậm rãi gật đầu. Được rồi, ở trên đường rồi sẽ từ từ hỏi. Nếu như vậy, để cẩn thận, chư vị đạo hữu hãy cùng Linh Vân Chu của tại hạ. Mọi người không cần hao phí pháp lực, chỉ cần hao phí một ít linh thạch là đủ. Ngoài ra, Linh Chu có thể biến hóa ẩn nấp, vì vậy ở trên đường ta cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Nam tử có nốt ruồi đỏ lại tỏ ra vẻ mặt ôn hòa, bắt đầu đề nghị, tự hồ nhiệt tình vô cùng. Một nơi xa trong khu rừng, có một đoàn bạch quang nhàn nhạt đang bay lên không trung. Bên trong ẩn ẩn có một con thuyền dài cỡ 20 trượng. Thuyền này chia làm hai tầng, toàn bộ thân trắng noạn tự như được luyện chế từ mỹ ngọc. Thân thuyền chạm khắc nhiều loại hoa văn cổ quái, được mây mù bao phủ. Đồng thời hiện ra kim ngân lượng sắc, có vẻ khí thế bất phàm. Ngọc Chu rung lên, bỗng nhiên kim ngân sắc phát ra tiếng bang bang, rồi hóa thành từng phiến bạch vân, đem thuyền này bao vào trong đó, thành một đóa trông như đám cử vân. Sau đó Ngọc Chu xoay quanh đám cử vân, liền hướng đến một hướng khác, biến mất vô thanh vô tức. Một màn quỷ dị xuất hiện. Thoạt nhìn cử vân nhẹ nhàng bay, dường như phi hành rất chậm, nhưng thực ra trong nháy mắt đã đi xa hơn trăm trượng. Tự hồ tốc độ không thua so với hóa thần tu sĩ. Không tội, không hổ là Lũng gia nắm trong tay hội đấu giá của nhân tộc. Ngay cả Linh Chu như thế này cũng đều có. Tuy rằng Linh Vân Chu không phải vật hiếm lạ, nhưng mà độn tốc nhanh như vậy chỉ có thể là loại hảo hạng thôi. Tiểu Hồng đứng ở đầu thuyền, dò xét tất cả mọi nơi trên thuyền, mặt lộ ra vẻ hài lòng tán dương. Tiền tử quả thực quá khen. Quý tộc thần là một trong bảy đại yêu tộc, có bảo vật gì mà chưa từng gặp qua. Linh Vân Chu cũng bất quá chỉ có độn tốc coi như là được. Chẳng qua thuyền này cũng khá lớn, có chừng hơn 10 gian tịnh thất. Ngoài trừ hàng ngày cần có một người ở bên ngoài lưu ý động tĩnh, những người còn lại cũng có thể ở trong tịnh thất nghỉ ngơi. Nếu thuận lợi, thời gian nửa năm đối với chúng ta mà nói cũng không phải là lâu, có lẽ chỉ bằng một lần tu luyện mà thôi. Lũng Đông khách khí nói. Như vậy cũng tốt. 10 ngày, mỗi người chúng ta thay phiên công việc một lần. Những người còn lại ở trên thuyền tự do hành động. Trước tiên, mọi người hãy chọn lựa tịnh thất của mình đi. Thiếu phụ gật đầu. Nghe được hai người nói như vậy, mọi người tự nhiên không có ý phản đối. Lúc này mỗi người trên thuyền đều đi chọn một gian phòng ưng ý. Đương nhiên, nếu là nơi mình nghỉ ngơi đả tọa, tự nhiên sẽ tạo cơm chế để đề phòng người khác rình mò. Sau đó năm người lại thương lượng một chút để sắp xếp thay phiên công việc. Nhắc tới cũng khéo, Hàn Lập được an bài ở vị trí cuối cùng. Thời điểm đến phiên Hàn Lập canh gác là 40 ngày sau. Tất cả đều đã an bài xong, Hàn Lập và những người khác cũng không nói gì thêm, liền cùng nhau tiến vào trong tịnh thất, mở ra cơm chế. Thiếu phụ áo đen cùng đám người kia không có biểu hiện gì khác biệt. Ngoài trừ Lũng Đông đang thực hiện công việc canh phòng, mọi người còn lại đều lập tức tiến nhập vào phòng mình. Lũng Đông nhìn thấy tình hình này, khóe miệng hơi mở, rồi lần nữa lại đi đến đầu Linh Chu. Hai tay chợt đan vào nhau rồi vung lên, bỗng nhiên xuất ra một lục sắc bồ đoàn. Bồ đoàn hạ xuống mặt đất, hắn liền khoanh chân ngồi trên đó. Nửa năm, thật mong chờ đến ngày đó. Mùi hắn bởi vì kích động mà hơi rung lên, thì thào tự nói vài tiếng. Thành âm rất nhỏ không để người khác nghe thấy. Sau đó liền chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng trên mặt xuất hiện nụ cười cổ quái rất lâu mà không tiêu tan. Bộ dạng tỉnh thất trong Ngọc Chu đều rộng mấy trượng. Tiểu Hồng cùng thanh niên Bạch Mi mặt đối mặt ngồi trên một chiếc ghế. Cái gì? Người nói tiểu nhà đầu Diệp Tịnh thần mang thiên phượng huyết, cũng là đệ tử chân truyền Linh Thế Gia. Thanh niên Bạch Mi từ hồ vừa nghe thiếu phụ nói xong, vẻ mặt hoảng sợ. Lý đạo hữu đâu cần kinh ngạc như vậy. Huyền Ưng tộc cũng là chủng tộc thiên cầm hiếm thấy. Ta không tin nhà đầu đó thần mang thiên phượng huyết mà ngươi lại không có chút cảm ứng. Về phần chúng ta, Hắc Phượng tộc tuy là bản chi của Phượng tộc, nhưng nếu so về độ tinh thuần của thiên phượng huyết thì cũng không thể bằng với tiểu nha đầu này. Ta chắc chắn không hề cảm ứng nhầm về thiên phượng huyết trên người tiểu nha đầu này đâu. Thiếu phụ nghiêm nghị nói. Thì ra là vậy. Không hiểu tại sao vừa thấy nha đầu, tâm thần ta cảm thấy không yên.